kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng A Tũng. Tập 16. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên bị phụ nữ ôm ngủ, không khỏi có chút khẩn trương, cả người cứng ngắc, cúi đầu lặng lặng quan sát khuôn mặt của Chu Tĩnh Như đang ngủ, vẻ mặt rất xinh đẹp, điềm tĩnh. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, liền thầm thở dài, ước gì người bên cạnh mình là nàng ấy thì tốt biết mấy. Thụ Yêu còn ở phía xa, chưa kể đến cương thi ở dưới mộ, Diệp Thiếu Dương nào dám ngủ, cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt 1 giờ đồng hồ. Đột nhiên hắn nghe âm thanh của lá cây chạm vào nhau xào xạc. Đêm khuya thanh vắng, trên núi chợt bị âm thanh này cắt đứt. Chu Tĩnh Như cũng giật mình tỉnh lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn, tán cây hòe to lớn đang điên cuồng rung lắc dữ dội. Từ phía xa lại trông rất giống một con yêu tinh đang rung đùi đắc ý, càng hiện lên một chút kinh người. Nữ quỷ kìa! Chu Tĩnh Như thấp giọng kêu lên, thì thấy một bóng xinh đẹp đi vòng từ phía sau thân cây, dáng vẻ như là một thiếu nữ ăn mặc hiện đại, tóc ngắn, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô đi đến bên một tảng đá, đưa tay hái một ít cành lá, sau đó ngồi xuống tảng đá bên cạnh, bện thành dây thừng. Diệp Thiếu Dương nói, có thấy không, còn muốn ngồi ở đó nữa không? Đấy là chỗ quỷ ngồi đấy. Chu Tĩnh Như sợ hãi, Cô ta đang làm gì vậy? Thì cứ nhìn rồi sẽ biết. Nữ sinh kia chỉ trong vòng 10 phút đã bện xong dây thừng, đứng lên, ngửa đầu nhìn thân cây một chút, tựa hồ như đang muốn tìm cái gì đó. Cuối cùng chọn một cành cây chắc chắn, leo lên, treo lên sợi dây thừng, cột thành thòng lọng. Đứng trên tảng đá, hai tay cô ta cầm lấy sợi dây thừng, do dự một chút. Trời ơi! Cô ấy định tự sát. Chu Tĩnh Như đoán ra hành động, miệng che lại. Không phải là quỷ sao? Tại sao vẫn muốn tự sát? Chỉ là ảo giác lúc tử vong thôi. Cảnh tượng này lúc cô ấy sắp chết, mỗi ngày đều lặp lại một lần. Nguyên nhân lặp lại thì anh không biết. Chu Tĩnh Như kinh hoàng. Nếu chỉ là ảo giác, vậy chúng ta làm gì? Ảo giác tử vong chỉ xuất hiện gần bên thi thể. Thi thể của cô ta nhất định ở ngay đây. Chúng ta thử đi xem. Còn có Thụ Yêu ở đằng kia, làm sao mà tìm được? Diệp Thiếu Dương vuốt tay. Đương nhiên là phải diệt Thụ Yêu trước, sau đó mới tìm thi thể. Cho dù không gặp nữ quỷ này, anh cũng không có ý định buông tha cho Thụ Yêu. Hắn lập tức thu lại lá cờ ngũ hành và chu sa tuyến. Thứ này chỉ có thể ngăn cản tiểu quỷ tiểu yêu. Anh không có ở đây, bỏ lại mình em cũng không được. Em vẫn nên đi theo anh, vạn nhất có điều gì xảy ra, em nhanh trí một chút. Chu Tĩnh Như gật đầu, đi ra sau lưng hắn. Cả hai đi tới gần cây hòe. Lúc này thiếu nữ cũng đưa đầu vào thòng lọng, chân đá văng tảng đá, lơ lửng thân thể ở trên không. Đúng lúc này, một đạo ngân quang ở trên người cô đột nhiên xuất hiện. Cả người cô thức tỉnh, liều mạng giãy giụa, một tay với vào trong túi quần, mò lấy thứ gì đó. Sau đó cố gắng cắt đứt dây. Chương 110. Địa thi. Đột nhiên tán cây hòe từ đâu sinh ra, tản ra, thiếu nữ biến mất cùng với sợi dây thừng. Tất cả trở lại như lúc trước, ảo giác kết thúc, tựa như chưa từng có gì xảy ra cả. Thì ra là cô ấy chết như vậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhớ đến hành động vừa rồi của thiếu nữ. Cho tay vào trong túi quần lấy ra vật gì, giống như là phi tiêu hình đồng, 3 đồng tiền hình chữ phẩm dính vào cùng một chỗ. Đây là pháp khí thường dùng của những pháp sư tán tu ở nhân gian. Tam tiền hợp lại, pháp lực gia tăng, lại có thêm cạnh đao như phi tiêu 4 cánh, cũng có thể dùng làm pháp khí phòng thân. Nếu như mình đoán không lầm, vậy thiếu nữ kia hẳn là một pháp sư. vì sao cô ta lại chết dưới tay của thụ yêu. Mấy vấn đề này chỉ có thể tìm thi thể và hồn phách của cô mới hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương rút ra tảo mộc kiếm, đi về phía lão thụ. Đi tới độ 20 mét, cây hòe lại đột nhiên rung động, sau đó khẽ dừng, đứng yên không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chủ Tĩnh Như đột nhiên hỏi, cảm thấy cổ chân căng cứng như bị vật gì bắt lấy. Cúi đầu nhìn, một cánh tay trắng bạch mập mạp từ dưới đất thò lên, nắm lấy cổ chân của cô. Chủ Tĩnh Như sợ đến mức thét lên. Diệp Thiếu Dương một kiếm vung lên chém đứt cánh tay ở bên dưới, máu đen túa ra. Cánh tay lập tức lùi về lòng đất, chỉ còn lại một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương đưa tay dính máu đen lên mũi người người, cau mày. Là máu của Cương Thi. Cương Thi á? Chủ Tĩnh Như lấy ra một chiếc khăn tay lau vết máu nơi cổ chân, có chút tê tê nhức nhức. Không phải là Cương Thi thông thường, nó vừa mới chui xuống lòng đất. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào khe hở. Đây là địa thi, đồ chơi này khó phòng bị, có chút phiền phức đấy. Vừa dứt lời, một đôi tay lại từ dưới đất chui lên, chụp vào cổ chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, đôi tay kia lại rụt xuống đất. Không chỉ có một con. Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy đoán, nhét tảo mộc kiếm vào đai lưng, lấy ra bút chu sa vẽ lên tâm bàn tay một đạo thái cực ấn. Cố ý đi về phía trước 2 bước, quả nhiên lại có một đôi tay từ dưới đất thò lên. Nào, tới đây. Diệp Thiếu Dương vỗ 2 tay đánh bốp vào đôi tay ở dưới đất. 4 trường giao nhau, đôi tay kia lập tức bị thái cực ấn hút, không thể thoát khỏi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, lui về phía sau, dùng lực lôi cái thi thể từ dưới lòng đất lên. Hắn nhìn thấy đó là một thân thể mập trắng, trên bụng có vài nếp nhăn, không có chân, nửa người trước trực tiếp bị một cành cây to quấn lấy. Địa thi không có mắt, những chỗ như tai, mũi, hốc mắt chỉ có một tầng da nhăn nheo che phủ. Cái mồm lại rất lớn, nhe để lộ ra cặp răng nanh. Nhìn qua y như là một loài côn trùng, vừa quái dị lại vừa kinh khủng. Địa thi bị Diệp Thiếu Dương nắm lấy, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ như mèo kêu, há to mồm vừa dài vừa rộng, táp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương buông tay phải, rút ra tảo mộc kiếm, cố sức cắm vào đầu địa thi. Một dòng máu đen từ người nó phun ra, địa thi quằn quại mất mấy giây rồi ngã xuống. Núc lo chết, từ chỗ vết thương ở dưới bụng chảy ra một lớp dịch thể màu xanh biếc. Chủ Tĩnh Như sợ đến mức 2 chân mềm nhũn, lắm lên lưng áo của Diệp Thiếu Dương nức nở khóc. Đây là vật gì? Địa thi không giống với Cương Thi. Địa thi vốn là thi thể bị quỷ khí hoặc là yêu khí ngoại giới không ngừng cuồn cuộn rót vào, tu luyện thành một dị vật hình thái đặc thù, có thể chui vào trong lòng đất. Diệp Thiếu Dương chỉ vào nó giải thích. Vậy kia là cái gì? Chủ Tĩnh Như chỉ vào vật đang quấn ở dưới thân người của địa thi. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi. Đây là ngọn nguồn cung cấp yêu khí cho địa thi. Bất quá sau khi cấp dưỡng một thời gian, vật đó đã đem nó hấp thụ, nửa người dưới của nó đều bị thoái hóa, trở thành bộ dáng như thế này. Hắn nói xong nâng vật kia lên. Trên mặt của nó có rất nhiều rễ nhỏ như là gân máu. Bỗng nhiên suy nghĩ một chút, cả kinh nói. Đây là rễ cây, rễ của cây hòe. Hắn lập tức vỗ một chưởng vào nó, rễ cây vỡ vụn. Một chất lỏng xanh biếc từ trong rễ cây xì ra. Rễ cây còn lại cũng đột nhiên co rút, trở vào lòng đất. Diệp Thiếu Dương đưa chất lỏng lên mũi người. Đúng là có mùi như máu của địa thi. Xác thực suy đoán của mình là đúng. Chủ Tĩnh Như luống cuống. Những con địa thi này có khả năng chui vào lòng đất, khó lòng phòng bị. Làm thế nào để đối phó bây giờ? Diệp Thiếu Dương không đáp, chỉ vẽ thật nhanh một tờ phù. Niệm trong chốc lát, vung tay, tờ phù tự động bốc cháy, rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn lấy ra một xấp tiền ngũ đế, đặt vào lòng bàn tay trái của mình, cắt ngón giữa tay phải, dùng máu quẹt vào đồng tiền, cao giọng niệm chú. Địa tạng bồ đề, chí thanh chí minh, bảo hộ đệ tử, không sợ tà linh. Dạ lộ nan hành, chỉ minh cho ta cấp cấp như luật lệnh. Sau đó hắn trải từng đôi tiền ngũ đế tạo thành một con đường rộng nửa thước, kéo dài đến dưới hướng cây hòe. Diệp Thiếu Dương thẳng đường mà đi, trên đường không ngừng giải tiền ngũ đế. Quả nhiên không còn địa thi nào chui ra nữa. Chuyện gì đây? Triều Tĩnh Như đi theo phía sau không nhịn được hỏi. Chào hỏi Địa Tạng Vương một chút. Anh dùng pháp lực xuất ra một thông đạo kim tiền, địa thi không thể tiến đến, em đứng ở đây, chỉ cần không đi ra ngoài thì sẽ không nguy hiểm. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bước rất nhanh về phía trước, dưới nhánh cây hòe cách độ chừng 10 mét thì dừng lại. Đúng lúc này, tán cây bỗng nhiên rung động, so với lúc nãy còn điên cuồng hơn. Ở dưới chân lứt ra một khe hở độ nửa mét xuất hiện trước mặt. Hai người định thần nhìn lại, cái khe này sâu độ 2 mét, ở phía dưới có vô số rễ cây quấn vào nhau như là từng con rắn đang ngọ nguậy lúc nhúc, trông mà giật mình. Chủ Tĩnh Như lấy tay che miệng, sợ hãi ngồi xuống đất. Dần dần những rễ cây tách nhau ra, một cánh tay to lớn rất nhanh bỏ ra ngoài, sau đó là đỉnh đầu trống lốc của một con dì, tiếp theo là thân thể. Tất nhiên đó là địa thi, nhưng cũng phải lớn gấp 3 lần mấy con địa thi khác. Con địa thi có thân thể rất hoàn chỉnh, không bị mất thân dưới, chỉ ít hơn 10 nhánh rễ cây cắm vào lưng nó. Địa thi lắc lắc đầu, há to miệng, phát ra một tiếng giống giận quái dị. Một màn này khiến cho Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thủ yêu đã đưa con này ra ngoài thì chứng tỏ nó chính là thủ lĩnh của đàn thi, khẳng định là khó đối phó. Em đứng yên đừng cử động, có anh ở đây rồi, nó không qua được đâu. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, dặn dò, rút ra tảo mộc kiếm, chạy về phía địa thi. Địa thi dưới khống chế của rễ cây bay lên trời, đảo qua song trường, trực tiếp đánh bay tảo mộc kiếm, giơ tay chộp tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, vội vàng thối lui khống chế, né tránh tiến công, nhặt tảo mộc kiếm ở dưới đất. Đúng lúc này, một đôi tay khác từ dưới lòng đất chui lên, nắm lấy hai chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ là mình đã ra khỏi thông đạo kim tiền, địa thi khác cũng có thể tấn công. Hắn lập tức giơ tảo mộc kiếm chém đứt đôi tay. Kết quả từ hai bên trái phải lại có hai đôi tay khác trồi lên, nắm lấy bắp chân của hắn. Mẹ nó, thật là phiền phức mà. Diệp Thiếu Dương lại vung kiếm chém đứt, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau nhức. Hắn trúng một đòn nghiêm trọng của con địa thi khổng lồ. Địa thi đánh vào ngực hắn với lực đạo rất lớn, vốn hắn bị đánh bay ra ngoài, ấy thế nhưng hai chân cứ bị mấy con địa thi khác nắm lấy, hắn lập tức ngửa mặt ngã xuống. Giây phút hắn ngã ra, vô số cánh tay từ dưới đất trồi lên chộp lấy thân thể của hắn. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ không xong, cảm giác bị thân thể vô số cánh tay vững vàng nắm chặt, không động đậy nổi. Từng cái đầu hung hãn dữ tợn từ dưới lòng đất trồi lên, không ngừng ghé sát vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bắp chân đau nhức, không cần phải nói, mình hẳn là bị địa thi cắn. Thiếu Dương ca! Chủ Tĩnh Như hoảng hốt khóc lóc, cảnh tượng trước mắt quá mức đáng sợ. Diệp Thiếu Dương bị một đám thi thể trắng hếu vây quanh, tựa hồ đã không thoát khỏi số phận bị ăn thịt. Chương 111. Trong cây có người. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không nạn, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu vào mấy con địa thi ở bên cạnh. Địa thi lập tức kêu lên lui về phía sau. Tay phải được giải thoát, Diệp Thiếu Dương vung kiếm để giải thoát tay trái, đẩy lùi địa thi. Nửa trên gượng dậy được đã tốt, Diệp Thiếu Dương lấy từ bên hông ra một đống đậu đồng quẳng về phía đám địa thi. Những con địa thi tu vi không lớn nhất thời bị mấy hạt đậu đồng đánh trúng, rên rỉ lui trở lại lòng đất. Diệp Thiếu Dương đứng lên, con địa thi khổng lồ lại vồ tới. Hồi nãy nó bị thấy hắn bị lũ bạn của nó vây cắn nên không tiến vào, hiện tại mấy con khác bỏ chạy, cuối cùng nó cũng có cơ hội. Hai tay nắm lấy cổ Diệp Thiếu Dương, ấn hắn ngã xuống đất, há cái mồm to lớn sát vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu né tránh, cắm tảo mộc kiếm vào trong cơ thể của địa thi, cảm thụ được dịch thể tanh nồng bắn ra. Thế nhưng con địa thi này thực sự quá là mạnh mẽ, chỉ khẽ giật giật một chút rồi lại sấn tới. Mẹ kiếp, sức đề kháng ác thật. Mắt thấy mình sắp bị cắn, Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách liền nghĩ ra một biện pháp, chủ động đưa đầu xuống cổ của địa thi. Cơ thể của địa thi khổng lồ, cái cổ của nó cũng dài và rộng. Đầu của Diệp Thiếu Dương ngăn chặn ngay phần cằm và xương quai xanh của nó, khiến cho nó không thể di chuyển cái cổ. Con mồi ngay dưới mồm mà lại không cắn được, cảm giác khiến cho địa thi vô cùng phẫn nộ, muốn giống giận lên. Ấy thế nhưng tình hình Diệp Thiếu Dương cũng không khá hơn là bao. Cơ thể của địa thi có một lớp dịch nhầy nhớp nháp bao lấy. Hơn nữa, một đống da thừa cọ qua cọ lại trên mặt của hắn rất nhột, lại lạnh lẽo mềm mại, khiến hắn rất chi là mắc ói, thiếu chút nữa là nôn ọe. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, nghĩ địa thi là do rễ cây khống chế, lập tức rút tỏ mộc kiếm hồ múa sau lưng nó, chặt đứt từng đoạn cây kia, khiến rễ cây chui tọt vào lòng đất. Bất quá tu vi của địa thi cũng không phải dạng vừa, trong lúc nhất thời nó chưa bị ảnh hưởng, lớn tiếng gào giống, nỗ lực ngẩng đầu muốn cắn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng giơ hai tay ôm lấy cổ của nó, hai bên giằng co không dám buông ra. Đảo mắt thấy đám kiến địa thi đang bò lên một lần nữa hướng về phía mình, trong lòng thầm thở dài, xem ra không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút. Hắn lập tức nhíu mày, hé miệng nhìn cái cổ của địa thi ra sức cắn xuống. Một mùi tanh tanh thối thối lan tràn trong miệng. Diệp Thiếu Dương nỗ lực phun ra, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lớn vào trong cơ thể của địa thi. Máu của thiên sư vào cơ thể, địa thi chắc chắn không đỡ nổi. Nó kêu lên thảm thiết, không biết lấy từ đâu ra sức mạnh, kéo Diệp Thiếu Dương vứt sang một bên, lăn qua lăn lại, quằn quại dãy giụa trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy một chai nước lọc súc miệng, phun hết tàn dư của máu thi trong miệng, rửa mồm kỹ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu. Cảm giác vẫn còn mùi tanh hôi nhàn nhạt, dứt khoát bỏ thẳng lá ngải vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Tuy rằng vị ngải vô cùng khó chịu, nhưng vẫn còn đỡ hơn vị của cương thi, ít ra nó đã tiêu trừ hết vị hôi thối nọ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn địa thi vẫn còn đang ôm cổ lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ như muốn chết, nhanh chóng chạy về thông đạo kim tiền, tránh cho cái đám địa thi còn lại công kích. Chỉ trong chốc lát, địa thi khổng lồ đã hoàn toàn bất động, trong miệng không ngừng chảy ra dịch thể xanh biếc. Nó chết rồi ư? Triều Tĩnh Như cả kinh, không thể tin được con vật lớn như vậy lại bị Diệp Thiếu Dương cắn chết. Máu thiên sư của anh có kháng tính với tất cả các loại tà vật, máu ở đầu lưỡi còn mạnh hơn bội phần, một khi trực tiếp thâm nhập vào cơ thân thể thì đến cả thi vương cũng không trụ nổi, chứ đừng nói gì là một con địa thi tép diêu. Diệp Thiếu Dương nhìn địa thi vừa mới chết, ban nãy còn muốn cắn tao, kết quả bị tao cắn chết, thật là tạo hóa trêu ngươi. Có điều thân là một thiên sư mà bị địa thi ép đến mức phải cắn chết đối phương cũng không có vinh quang gì. Chủ Tĩnh Như nói, máu của anh lợi hại như vậy, lúc anh chóc quỷ sao không trực tiếp cắn nó đi, không phải là đỡ việc hơn à? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, anh đâu có dư máu, đối với quỷ yêu có tu vi mạnh làm sao có cơ hội mà cắn nó, mà mấy con tu vi yếu thì trực tiếp giết nó luôn cho rồi, cần gì phải cắn. Diệp Thiếu Dương thở dài, sau đó nhặt từ dưới đất lên một nhánh cây hòe, dán vào địa hỏa phù, châm lửa, cầm trong tay như một cây đuốc. Phàm là yêu hệ mộc thì đều sợ lửa, tu vi cường thịnh bao nhiêu cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương vừa cầm đuốc, vừa chạy về phía cây hòe. Khi hắn chỉ cách cây hòe vài bước, tiến nhập phạm vi công kích của thụ yêu, bất chợt tán cây nghiêng ngả, tất cả các nhánh cây điên cuồng nhảy múa, có cái quấn vào người Diệp Thiếu Dương, có cái cư nhiên lại túa máu. Diệp Thiếu Dương suy đoán, máu là do thụ yêu hút từ trong cơ thể của địa thi phun ra làm màu. Cây hòe yêu này tu vi trả ra làm sao, nhưng phương pháp tu luyện và công kích lại muốn chơi trội, sáng tạo, gây nổi bật trong giới yêu. Tay phải hắn vung kiếm cực nhanh, ngăn cản máu thi đang bay tới. Tay trái cầm đuốc, hô múa, đốt cháy cảnh cây đang đến gần. Cứ như vậy, cây hòe đưa tới thứ gì hắn đều đỡ được hết. Một lúc sau, cây hòe từ từ giảm bớt công kích, hắn mới có thể rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Ánh kiếm nháy mắt sáng rực cả một vùng, tất cả cành cây đều lui về phía sau, co vòi chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa đặt lên chuôi kiếm, quang mang tử sắc lập tức mạnh hơn vài phần, giơ cao bảo kiếm niệm chú. Càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, tà yêu quỷ quái tứ phương chốc chốc hóa thành khinh trần. Thất tình quỳ vị, long tuyền sát địch, chu tà. Hắn hướng về phía thân cây dùng sức bổ xuống. Một hình thể mờ ảo của thiếu nữ đột nhiên hiện ra trong thân cây, hai tay giơ lên nâng kiếm phong. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, hình như là một nữ tử, vóc người hoàn mỹ, tóc tai bù xù, nét mặt lộ vẻ cầu khẩn. Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư nể tình ta tu hành đã mấy trăm năm, xin hãy bỏ qua cho ta, Đại Pháp Sư. Thủ yêu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, người đã hại không biết bao nhiêu người, giờ lại cầu xin ta tha thứ sao? Hắn không chậm trễ ép kiếm xuống, kiếm khí khổng lồ chẻ đôi tán cây. Hồn phách của thụ yêu phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó thì bị chém đứt làm đôi. Những tiếng kêu ấy nghe văng vẳng đáng sợ vô cùng. Cây hòe to lớn đang thẳng tắp bị chia làm hai nửa, ngã ầm xuống hai bên mặt đất. Vô số tinh phách từ trong cây hòe bay ra. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay lượn đầy trời, thở dài. Yêu hòe rõ ràng là đã hại rất nhiều sinh mạng. Thiếu Dương ca, anh chết chưa? Chủ Tĩnh Như khẩn trương hỏi. Trên đầu của Diệp Thiếu Dương chảy ra một vạch hắc tuyến. Thiếu Dương ca của em chưa có chết. Hắn ngồi xuống đất, xé ống quần bắp trái, bắp chân lộ ra một vết thương, mất một chút thịt. Chỗ bị địa thi cắn chảy rất nhiều máu. Anh bị thương rồi. Chủ Tĩnh Như che miệng kêu lên. Là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương mở chai nước đổ xuống rửa vết thương, sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra một băng vải, vừa định băng bó, Chủ Tĩnh Như đã đoạt lấy. Để em giúp anh. Chủ Tĩnh Như ngồi xuống trước mặt hắn, cẩn thận băng bó vết thương. Do tư thế của cô có vấn đề, cho nên cổ áo vô tình hở một khoảng lớn. Ấy thế nhưng mà Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không có tâm tư mà nhòm ngó, chỉ yên lặng ngắm khuôn mặt của cô. Nhìn ánh mắt tập trung chuyên chú của cô trông rất xinh đẹp. Băng bó vết thương xong, Diệp Thiếu Dương đứng lên duỗi chân. Không có vấn đề gì lớn, bèn đi tới trước cây hòe, quan sát ở giữa đống gỗ vụn nát có một vật thể dài như một cái kén. Trong lòng cả kinh, tỉ mỉ đánh giá. Kén tầm này rất mỏng, trong suốt, bên trong hình như có một người đang nằm. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động, khẽ đưa tay chạm vào cái kén, cảm nhận thấy một sự lạnh giá đến thấu xương, kinh ngạc thốt lên. Là tơ băng tầm. Chương 112. Uống máu quỷ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhặt cây đuốc còn đang cháy từ dưới đất, tiến tới cái kén tầm. Tơ kén vừa gặp phải lửa lập tức hòa tan, lộ ra một lỗ thủng. Một luồng khí lạnh từ trong kén xông ra. Diệp Thiếu Dương lấy tay xua khí, định thần nhìn lại. Bên trong là một đôi chân trắng mịn thon thả, nhất định là của một nữ nhân. Đợi kén tầm tan chảy, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi lãnh khí. Bên trong có một cô gái mặc áo sơ mi quần short đang nằm, tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt, tướng mạo thanh tú, trông rất sống động. Đây không phải là cô gái treo cổ tự sát hồi nãy sao? Giọng của Chu Tĩnh Như từ phía sau vang lên. Diệp Thiếu Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quan sát một lần quần áo của cô gái. Quả đúng là thiếu nữ hồi nãy, chẳng trách ảo giác tử vong của cô xuất hiện dưới tán cây, hóa ra là thi thể nằm ở trong thân cây. Cô gái này vì sao vẫn còn sống? Chủ Tĩnh Như giật mình hỏi. Vừa mới dứt lời, cô gái khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Chủ Tĩnh Như vội vàng thối lui về phía sau. Đừng nói là trá thi chứ. Diệp Thiếu Dương biết đó không phải là trá thi. Có điều một màn trước mắt diễn ra quá dị thường, khiến hắn không hiểu rõ, chỉ đứng một bên lặng lặng nhìn và chờ đợi. Một lúc sau, cô gái hoàn toàn mở mắt, nhãn thần chậm rãi tập trung vào trên người của Diệp Thiếu Dương. Lạnh, lạnh quá. Lạnh thì sao, tôi cũng đâu có thể ôm cô. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cởi áo khoác đắp lên người kén tầm. Bàn tay vô tình chạm vào người cô, quả thật thấy không khí ở bên trong băng lãnh dị thường. Vì vậy vội bế cô ra ngoài, đặt lên bãi cỏ. Sắc mặt của cô gái trở nên hồng nhuận hơn một chút, hô hấp cũng từ từ bình thường. Mấy phút sau, cô ta ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nước mắt chảy xuống. 3 năm, cuối cùng đã tìm được, hít thở bầu không khí bên ngoài. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Cô gái này nằm trong thân cây 3 năm, vậy làm sao mà cô ta còn sống sót? Là anh cứu em phải không? Thiếu nữ định thần nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi hỏi. Anh là pháp sư? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Rất rất khát. Còn lại không việc gì. Thiếu nữ trừ mắt nhìn hắn. Chủ Tĩnh Như lấy trong túi ra một chai nước lọc, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ dậy, tựa trong lòng mình, mở nắp đút nước cho cô uống. Thiếu nữ uống xong, tinh thần đã thanh tỉnh hơn một chút. Diệp Thiếu Dương thương lượng với Chu Tĩnh Như, quyết định đem theo cô về cho ăn chút gì đó để hồi phục. Có điều hiện tại thân thể cô suy yếu, không đi được. Diệp Thiếu Dương đành phải cõng cô ta, hai tay đặt lên đùi kén tằm, cảm giác làn da mịn màng vô cùng trơn nhẵn. Lập tức niệm lầm rầm tĩnh tâm chú, tránh cho mình suy nghĩ lung tung. Thiếu Dương ca, còn mấy địa thi kia thì phải làm sao? Chu Tĩnh Như lo lắng hỏi. Từ lúc cây hòe bị hủy, những con địa thi liền chui trở lại lòng đất, không có thấy ra nữa. Diệp Thiếu Dương giải thích. Bọn nó không giống với cương thi, một khi mất đi nguồn dưỡng chất do thụ yêu cung cấp sẽ chết rất nhanh, không phải bận tâm đâu. Đường xuống núi rất dài, mặc dù thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng lại rất nhẹ, ấy nhưng mà Diệp Thiếu Dương vẫn mệt đến mức thở hồng hộc. Cõng cô trở lại làng du lịch xong, hắn đã đuối đến mức chẳng muốn làm gì. Chu Tĩnh Như để cô nằm ở trên giường của mình, gọi phục vụ bưng lên một bát cháo, sau đó đút cho cô ta ăn. Thiếu nữ ăn xong thì gục xuống giường ngủ. Có gì ngày mai tìm cô hỏi, chúng ta để cho cô ngủ một chút, Chu Tĩnh Như đề nghị. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Để cô ngủ cùng em á? Chu Tĩnh Như lập tức lo lắng. Như vậy có gì nguy hiểm à? Không có. Tuy anh cũng không biết vì sao cô ấy lại tự phong ấn mình ở trong kén tằm 3 năm không chết, nhưng mà cô ấy vẫn là người 100%, trên người không có khí tức dị thường gì cả. Vậy thì được. Chu Tĩnh Như yên lòng. Để cô ngủ cùng em chăm sóc cô ấy. Diệp Thiếu Dương cười cười. Em tốt thật đấy, còn biết chăm sóc người khác. Thì là em cảm thấy cô ấy đáng thương, ở đây lại không có bác sĩ, không thể để cô ấy ngủ chung với anh được. Diệp Thiếu Dương ho khan. Vậy thôi, ngày mai gặp lại. Sau đó dứt khoát rời khỏi gian phòng, hắn trở về phòng của mình, cởi quần áo ra, đột nhiên nghĩ đến mình còn một chuyện quan trọng chưa làm, đưa đầu lưỡi quỷ cho lão trưởng thôn sắc thuốc. Cháu trai của lão chậm một ngày điều trị có thể không sao, nhưng đầu lưỡi quỷ để quá một ngày sẽ tan quỷ khí, uổng công vô ích. Ấy thế nên hắn không đành còn cách nào khác là mặc quần áo tìm đường đến nhà lão trưởng thôn. Ngẫm lại, tại mình xúi quẩy, bận rộn cả một ngày còn chưa được nghỉ, vừa chóc quỷ vừa hàng yêu, lại phải trị liệu, ầu nó cũng là cái nghĩa vụ. Người nhà lão trưởng thôn thức đêm chờ hắn, không ai dám ngủ. Hắn vừa gõ cửa liền có người ra đón. Đi đến nhà chính, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái chén sứ đặt lên bàn, dùng đào mộc kiếm sâu 3 miếng đầu lưỡi đặt lên trên chén, châm vài lá bùa nướng cái đầu lưỡi quỷ. Đầu lưỡi héo đi một chút, hóa thành một giọt tro màu đỏ như máu rơi vào chén sứ. Thực ra không cần nhiều như vậy, ấy thế nhưng mà họ đã có lòng biếu tặng đầu lưỡi, tuyệt đối không thể lãng phí. Đốt 3 miếng đầu lưỡi xong cũng được nửa chén máu, Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Quân ẵm con mình ra, tự tay cho hài tử uống. Nửa chén máu vừa vào bụng tiểu hài tử, hài tử lập tức xỉu ngay tại chỗ. Cha con trưởng thôn đực mặt ra. Đại Pháp Sư, chuyện này là như thế nào? Đừng hoảng hốt, uống nhiều máu quỷ như vậy, bất tỉnh là chuyện bình thường. Nếu như ngươi không có việc gì mà uống thì chết ngay tại chỗ. Quỷ khí trong cơ thể hài tử này quá nặng, máu của quỷ và quỷ khí vốn là đồng nguyên, uống vào sẽ tự động hấp thu quỷ khí. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên đỉnh đầu đứa trẻ, cảm giác khí tức của máu quỷ đang thôi thúc kinh mạch trong cơ thể của nó hấp thụ quỷ khí, quay đầu lại hỏi Tiểu Quân. Mau, đem một tấm vải đỏ đến đây. Lấy được vải đỏ, Diệp Thiếu Dương đặt một khối long tiên hương và một túi gạo nếp vào bên trong, dán ngưng khí phù ở bên ngoài, đặt lên rốn của đứa trẻ. Cái túi này có khả năng hút máu quỷ, các người cứ thường xuyên đặt lên rốn hài tử, máu quỷ thông qua rốn sẽ bị hút ra ngoài. Nếu như túi ướt, lập tức mở túi đổi một bao gạo nếp mới, sau đó lại đặt lên rốn, cho đến khi nó hút hết máu quỷ trong cơ thể hài tử, mọi chuyện sẽ xong. Cứ như vậy đi, tôi đi trước. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Dương còn quay đầu lại nhìn đứa trẻ. Hài tử đã tỉnh, đôi mắt bé nhỏ tròn xoe đang chăm chú nhìn mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động. Hài tử này uống nhiều máu quỷ như vậy mà đã nhanh chóng hồi tỉnh, thể chất rất khá, không khỏi cảm thán nói: quả là một mầm non tu đạo rất tốt. Lão trưởng thôn nghe xong thì hai mắt ngời sáng, chắp tay: Đại Pháp Sư, tôn nhi của ta và ngài thật có tiền duyên, Nếu pháp sư không ngại thì thu nó làm đệ tử. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nếu quả thật ông muốn cho nó tu đạo thì chờ nó khoảng 5-6 tuổi, dẫn nó lên Mao Sơn tìm một vị lão đạo sĩ tên là Thanh Vân Tử. Lão ta thấy hải tử này thì sẽ rõ. Bất quá các người suy xét cẩn thận, tu đạo rất khổ cực, cũng vô cùng tàn khốc. Lão trưởng thôn nhíu mày. Khổ cực thì chắc chắn rồi, nhưng mà vì sao lại tàn khốc? Tương lai nếu nó trở thành đại pháp sư pháp lực cao cường như ngài, chúng ta cầu còn không được. Diệp Thiếu Dương cười cười không nói. Nếu họ biết mình ở Mao Sơn tu đạo vài chục năm, đã gặp qua những chuyện gì, suốt cuộc đời kinh lịch những khảo nghiệm tàn khốc bao nhiêu, thống khổ đau đớn như thế nào, phỏng chừng có đánh chết họ cũng không đưa tôn tử lên Mao Sơn. Hắn không khuyên bọn họ đưa hài tử lên Mao Sơn, cũng không khuyên bọn họ từ bỏ. Quyền quyết định là ở bọn họ. Đến lúc đó phải làm gì, toàn bộ dựa vào chính họ. Nói cho cùng là còn dựa vào cơ duyên của tiểu hài tử này. Chương 113: Băng tầm cực bắc. Rời khỏi nhà lão trưởng thôn, trở lại làng du lịch. Đêm đã khuya, tinh thần và thể xác của Diệp Thiếu Dương mệt mỏi. Hắn lại còn bị thương. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải tra hỏi em gái kia, không muốn làm gì, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Ngủ một giấc dài tự nhiên tỉnh hẳn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hết sức thoải mái, cầm điện thoại di động lên nhìn. 10 giờ sáng, hắn rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng khách. Chủ Tĩnh Như có 2 căn phòng xa hoa, trong đó một căn dùng làm phòng khách. Một mỹ nữ mặc đồ tây màu đen đang ngồi ở bàn trà, mỉm cười với hắn. Diệp tiên sinh đã dậy. Diệp Thiếu Dương nhìn mãi không biết là ai, đang muốn mở miệng hỏi, mỹ nữ tự giới thiệu. Tôi là quản lý Priya của Lục Địa Sơn Trang. Tối hôm qua tiểu thư ủy thác tôi, hôm nay mang vài bộ quần áo đến cho ngài. Thấy ngài chưa tỉnh nên tôi vẫn chờ ở đây. Nói xong, cô lấy một bộ quần áo ở trên ghế salon đưa cho Diệp Thiếu Dương. Tôi cũng không biết vóc dáng cụ thể của ngài như thế nào, nên mua luôn 3 size khác nhau. Ngài mặc thử xem. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, thử mặc, tìm ra một bộ thích hợp với vóc dáng của hắn. Đó chỉ là một bộ quần áo bình thường, áo sơ mi có nhãn Adidas. Hắn soi gương một lúc mới hiểu cái gì là hàng thật, cái gì là hàng nhái mà Tiểu Mã đã nói lúc ở khu chợ. Tuy rằng hình thức giống nhau, ấy thế nhưng mà lúc mặc lên người thì phải nói là hàng thật có khác. Diệp Thiếu Dương bước ra, trả 2 bộ quần áo còn lại cho mỹ nữ, cảm ơn rồi hỏi. Tiểu Như đâu? Dạ, đang trong phòng. Diệp tiên sinh dùng bữa sáng nhé. Mỹ nữ ngọt ngào nói, sau đó đứng dậy đi đến bên ghế salon, mở bao, lấy ra một hộp cơm đặt lên bàn. Ở bên trong hộp cơm là một cái lồng hấp bánh. Đây là bánh bao màn thầu, ký nổi danh toàn thành, hương vị rất ngon. Diệp tiên sinh, nếm thử xem. Bánh bao như vậy vừa nghe đã muốn ăn. Kết quả Diệp Thiếu Dương ăn thử một miếng, cảm giác nó cứ sao sao á, không có ngon bằng bánh bao thịt heo hôm trước đi ăn cùng với Tạ Vũ Tình. Nghĩ thầm, đôi khi thứ đắt nhất chưa hẳn là thứ ngon nhất. Ăn chưa hết, Chu Tĩnh Như đã mở cửa, nắm tay một cô gái bước ra về phía hắn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nhìn mãi mới nhận ra đó chính là thiếu nữ tối hôm qua mình đã cứu. Hôm nay đổi trang phục, suýt chút nữa không biết là ai. Hắn tỉ mỉ quan sát vài lần, trong lòng cảm thán, từ hồi đến Thạch Thành đến nay, mình toàn gặp đào hoa, đây cũng lại là một mỹ nữ, chắc là phải chuyển thành đây gọi là một chuyến Mao Sơn chóc mỹ nữ nhân. Trừ Tĩnh Như kéo mỹ nữ ngồi xuống ghế salon, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Hôm qua trang phục của anh rách hết, nên em gọi Trương Tỷ mua cho anh một bộ khác, anh thấy thế nào, có vừa không? Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu. Thoáng nhìn mặt thiếu nữ, thiếu nữ đang quan sát Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như nói với mỹ nữ Pia: "Trương tỷ, cô cực khổ rồi, bây giờ đi về đi. Anh đẹp trai, tạm biệt." Mỹ nữ Pia quay ra chào Diệp Thiếu Dương, sau đó rời khỏi căn phòng. Chu Tĩnh Như nhìn người vừa rời khỏi, chờ cầm tay của thiếu nữ, nói với Diệp Thiếu Dương: "Cô ấy tên là Đàm Tiểu Tuệ, em kể cho cô nghe anh là ai, còn chuyện của cô ấy thì để cho cô chính cô ấy kể với anh vậy." Nếu như không phải do vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vẻ mặt của Đàm Tiểu Tuệ vẫn dường như có chút nhút nhát. bất quá so với ngày hôm qua đã khá hơn. Cô gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhà của em mấy đời đều là Bạch Vu Sư Miêu Cương, anh có biết Bạch Vu Sư không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vu Sư Miêu Cương phân thành hai nhánh Hắc Bạch. Bạch Vu Sư là vu y, học vu thuật trị bệnh cứu người. Hắc Vu Sư là những cổ sư thần bí, am hiểu dùng cổ thuật hại người. Trả được tiền thì cái gì cũng làm. Nói tóm lại, Vu Sư Miêu Cương được coi là một môn phái trong giới pháp thuật. Pháp thuật tự tạo thành nhất phái, có thể chóc quỷ hàng yêu. Mặc dù em là vu y, nhưng mà từ nhỏ lớn lên như người bình thường, tiếp nhận nền giáo dục của nhà nước. 5 năm trước, em và biểu tỷ cùng nhau thi đậu Đại học Y khoa Thạch Thành, khoa Trung Y, muốn học những điều mới mẻ từ y lý để dung nhập vào trong mưu y. Năm thứ 3 đại học, cũng chính là năm ngoái, em, biểu tỷ và 3 bạn học đến Thúy Vân Sơn du ngoạn, đi ngang qua miếu thất bà Bà, vốn định tham quan một chút. Ai ngờ trời đổ mưa, mây đen kéo đến, bọn em phải trú ở trong miếu. Có một bạn nam nhân dịp muốn hù dọa bọn em, cho nên kể chuyện ma quỷ. Sau đó những nam sinh khác nói mấy câu khinh thường thất bà Bà. Lúc đó em và biểu tỷ đều cảm giác ở trong miếu có yêu khí, khuyên bọn họ không nghe. Còn có một nam sinh khác uống mấy lon bia say xỉn, bảo là muốn rót cho thất bà Bà uống, sau đó hắt bia vào bức tượng. Trời ơi, sao mà ngu quá vậy? Diệp Thiếu Dương nghe đến đó không nhịn được mắng. Đây là điển hình của việc thích tìm cái chết. Thất bà Bà dù không có ra khỏi miếu, nhưng vẫn có thể động thủ ngay trong miếu. Lúc trước, nó không giết người là vì những thôn dân kia thờ phụng nó, cho nó cống phẩm, bao gồm cả anh sát. Nhưng không có nghĩa là nó không dám giết người. Yêu quái tính khí hẹp hòi, cho dù có là tiên yêu cũng không hẳn là có tính cách quảng đại. Huống chi, nó còn chưa là tiên yêu. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp. Vào ban đêm, không có chuyện gì xảy ra, bọn em mới giải rơm nằm ở trên đất ngủ. Sau đó em bị một thanh âm kỳ quái đánh thức. Lúc mở mắt, em thấy một vật rất kinh khủng đang nằm trên người nam sinh, nói mấy câu khinh thường thất bà Bà kia. Vật ấy đang ăn đầu của hắn, nhai rồm rốp xương cốt của hắn. Cái gì? Thật là đáng sợ mà. Chu Tĩnh Như ngồi bên cạnh cũng kêu lên. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến khung cảnh này, quả thật là có điểm kinh người, vội vàng hỏi. Cái thứ ăn thịt kia là gì? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu. Phòng rất tối, em không có thấy rõ, chỉ biết không phải là động vật thông thường đâu. Vừa giống như là trứng tôm, đuôi lại giống như đuôi rắn, mà không chỉ có 4 chân. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xử lý hình ảnh trong não, kết quả cũng không biết nó là con gì, đành chịu gật đầu bảo cô nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ kể tiếp. Em đánh thức biểu tỷ rồi đấu pháp tại chỗ với nó. Biểu tỷ ngăn cản nó, em dẫn các bạn bỏ chạy. Kết quả bọn em vừa mới đi ra cửa miếu lại gặp một con quỷ. Anh hãy nghe em nói hết, em kể tỉ mỉ con quỷ này cho anh nghe. Tu vi của nó rất mạnh, em không phải là đối thủ. Các bạn nam sinh đều bị nó giết, biểu tỷ cũng bị nó giết, bị bắt vào giếng nước. Lúc ấy em chỉ biết cắm đầu chạy, con quỷ vẫn gắt gao truy đuổi, cố ý dụ em chạy lên đỉnh núi. Không ngờ có một con thụ yêu chết tiệt đang chờ sẵn. Em nhất thời không chú ý, em bị thụ yêu mê hoặc. Thế nhưng trong cơ thể của em chảy dòng máu của vu sư, thụ yêu không thể trực tiếp nhiếp hồn, đành dụ dỗ em tự sát. Giây phút cuối cùng, em được băng tằm cắn một cái tỉnh táo. Đang bị thụ yêu thu vào thân thể, em điều khiển băng tằm phun tơ, kết thành cái kén, cắt đứt yêu khí. Thụ yêu cũng không có cách nào nhiếp hồn, bởi vì bên trong cái kén vô cùng lạnh, làm đông cứng cơ thể của em, không bị hư thối. Vào canh 3 giờ tí mỗi ngày là thời gian âm dương luân chuyển, thực lực của thụ yêu sẽ yếu nhất. Hồn phách của em tạm thời thức tỉnh. Em dùng một luồng hồn phách chế tạo cảm giác tử vong, muốn dụ cho người ta chú ý. Bởi vì chỉ có quỷ hoặc pháp sư mới có thể nhìn thấy ảo giác tử vong. Do đó nếu may mắn, sẽ có người cứu em. Mọi chuyện của em là như vậy đấy. Đàm Tiểu Tuệ vuốt tay nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, ý bảo bây giờ anh có muốn hỏi gì thì anh hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhìn cô từ trên xuống dưới. Băng tằm của em có phải là một trong tam đại cổ linh của Miêu Cương, băng tằm cực bắc không? Đàm Tiểu Tuệ kinh ngạc, không ngờ Diệp Thiếu Dương lại biết chuyện này. Cô khẽ gật đầu. Chương 114. Thiếu Dương Ca cũng trúng kế. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, khó trách cô ấy còn sống. Băng Tầm Bắc Cực sinh ra ở Bắc Quỷ Vực, nghe đồn ở thời thượng cổ được một đại vu tiên miêu tộc đưa về nhân gian, không có cách nào lưu trữ, chỉ có cách luyện thành cổ trùng mới có thể sống sót. Băng Tầm Bắc Cực phun tơ thành kén có thể cắt đứt tất cả quỷ yêu khí, chứ đừng nói gì là một con thụ yêu mấy trăm năm tu vi, đến cả yêu linh cũng không thể làm gì. Có điều bởi vì thuộc tính tương khắc cho nên tơ băng tầm kỵ nhất là lửa, vừa hun lửa nó liền chảy ra. Theo anh được biết, băng tầm Bắc Cực rất quý hiếm, được vu sư Miêu Cương tôn sùng là thánh vật và còn là tín vật truyền thừa của đại vu tiên, cho nên em hẳn là người của gia tộc đại vu tiên. Diệp Thiếu Dương mấp máy nhìn cô, ánh mắt của Đàm Tiểu Tuệ chợt lóe, hơi cúi đầu. Em thừa nhận em là người của gia tộc đại vu tiên, em chỉ có thể nói như vậy thôi, những chuyện khác em xin thứ lỗi, em không nói được, đó là bí mật gia tộc của em, cho dù anh là ân nhân cứu mạng em cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Anh hiểu, anh sẽ không hỏi nữa. Bất quá anh rất buồn bực, nếu như mà thân phận của em đặc biệt như thế, lúc mà em gặp chuyện không may, người trong gia tộc của em đi đâu? Đàm Tiểu Tuệ khổ sở. Xin lỗi, cái này nó cũng liên quan tới bí mật nhà em, em cũng không thể trả lời. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Được rồi, vậy em kể cho anh nghe một chút về con quỷ kia, chắc không liên quan đến bí mật nhà em chứ? Trong mắt của Đàm Tiểu Tuệ toát ra một chút sợ hãi, lẩm bẩm. Con quỷ kia rất đáng sợ, khuôn mặt là một cái đầu lâu nhão nhoét, đầy thứ gì đó như là rơm rạ, mặc áo choàng đen, nửa thân trên là vảy, trông có vẻ giống như huyết hồ quỷ, nửa thân dưới thì có nhiều xúc tu giống như thụ yêu. Lúc nó đấu pháp với em, trên người không ngừng rỉ máu tích ở trên mặt đất, hóa thành một con huyết hồ quỷ. Em quan sát tu vi của nó, ít nhất cũng phải là quỷ cấp thủ lĩnh. Bất quá trên người của nó ngoại trừ quỷ khí ra còn có cả yêu khí, em phải dùng huyết vu thuật mới có thể đào tẩu khỏi miếu. Kết quả là vẫn bị nó cùng với thụ yêu hợp lực bắt lại. Diệp Thiếu Dương vô cùng hoảng sợ, loại hình quỷ quái này cũng mới nghe đến lần đầu, trên người vừa có quỷ khí lại vừa có yêu khí, chẳng lẽ là yêu quỷ hợp thể? Hắn đoán con quỷ hẳn phải là quỷ phó của Thất Bà Bà. Một con quỷ phó mà đã cường đại như vậy, bản thân Thất Bà Bà còn mạnh đến chừng nào? Nghe Tiểu Như muội muội nói anh sắp đối phó với lão yêu kia sao? Đàm Tiểu Tuệ nhìn hắn hỏi. Bắt buộc phải đối phó rồi, có hứng thú gia nhập không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Lão yêu hại em bị nhốt trong thụ yêu 3 năm, em nhất định phải báo thù chứ. Hơn nữa thi thể của biểu tỷ vẫn còn đang nằm trong giếng, em muốn tìm thi thể tỷ ấy, không thể để cho tỷ ấy nằm dưới giếng được. Diệp Thiếu Dương vui vẻ nói. Vậy thì tốt rồi, ngày mai anh sẽ định đến miệng giếng xem thử, vừa lúc có em trợ giúp. À không, phải nói là giúp đỡ lẫn nhau. Chủ Tĩnh Như lập tức nói. Ngày mai không được, hiện giờ thân thể của cô còn suy yếu, ít nhất phải dưỡng thương vài ngày. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Được rồi, anh trở về chuẩn bị một chút. Hắn trở về thu xếp đồ đạc, Chủ Tĩnh Như lái xe đưa hai người quay lại Thạch Thành. Trên đường đi, Chu Tĩnh Như hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Cô có muốn đi đâu hoặc là đi tìm ai đó không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu. Tôi không có quen ai ở Thạch Thành. Những người bạn năm học, học năm đó cũng không biết đang ở đâu rồi. Không muốn đi cũng chẳng có chỗ để về. Chu Tĩnh Như lại nói. Vậy cô về nhà tôi. Chào, tôi đi công tác, gần đây không có ở nhà. Tôi ở một mình cũng buồn. Qua nhà tôi nấu vài món cho cô ăn, để cô bồi bổ thân thể. Đàm Tiểu Tuệ nghe vậy cười cười. Cảm ơn cô, vừa tỉnh đã gặp một người tốt như tỷ muội, thật là may mắn. Nào nào, đừng khách khí. Tôi thấy chúng ta cũng rất hợp duyên, nhất định có thể trở thành chị em tốt. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vừa mới quen đã xem nhau như tỷ muội, chuyện tình cảm của mấy cô gái này thật sự là khó hiểu. Trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa. Vừa mới đẩy cửa, hắn đã thấy Tiểu Mã đang nằm dài trên bàn trà, tay trái đang cầm một quyển sách, tay phải cầm bút lông, chăm chú vẽ một cái gì đó lên lá bùa vàng. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì mừng rỡ kêu to: Tiểu Diệp Tử, cậu chưa chết à? Tới đây, mau nhìn xem tôi vẽ địa hỏa phù có đúng hay không. Cái gì? Địa hỏa phù? Diệp Thiếu Dương đi tới, thấy dưới chân của cậu có một đống giấy hoàng phù, lập tức cau mày. Cậu làm cái gì vậy? Thì luyện vẽ bùa, thấy các cậu ai cũng biết chóc quỷ rất là oách, tôi ngứa ngáy, cũng muốn học đạo thuật. Quyển sách này là lão Quách bán cho tôi đã luyện cả đêm đấy. Tiểu Mã gặp sách, nhẹ nhàng đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Đó là quyển Bách Khoa Toàn Thư về phù của Mao Sơn, sơ tu đạo. Trước tiên là phải học vẽ phù. Đây là căn bản tu luyện của đệ tử nhập môn Mao Sơn. Lão Quách không có lừa Tiểu Mã, ấy chỉ là cái lệ phí. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nhìn Tiểu Mã với vẻ mặt không chút quan tâm. Tu đạo nó vô cùng khô khan đấy, tiểu tử cậu không kiên trì, không được đâu. Tiểu Mã trợn mắt lên chửi: Cậu không cổ vũ tôi thì thôi, lại còn đả kích. Tiểu Mã ca đây đã hạ quyết tâm, chở cậu đi, tôi nhất định sẽ học được. Nếu như cậu kiên trì đến nổi một tuần, vậy chứng minh tôi nói sai. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn cậu ta vẽ bùa méo mó, vẫn là không nhịn được chỉ điểm một chút. Tiểu Mã theo sự chỉ điểm của Diệp Thiếu Dương vẽ được địa hỏa phù, dựa theo chú văn ở trong sách, làm bộ niệm mấy lần, không có thấy gì hết. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh cười lạnh nói: Tiểu tử, cậu chưa học bò đã muốn học đi, muốn tu đạo, trước tiên phải vẽ bùa, hơn 3 tháng. Tiểu Mã vừa nghe xong nhíu mày, có điều cậu vẫn im lặng, tiếp tục vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương trở lại giường ngủ, lấy từ trong hành lý ra một quyển sách nhỏ, những trang giấy lộn xộn, tùy tiện lấy mấy cái kẹp lại. Phía trên sách có những chữ bút chì không rõ, thậm chí cũng không thể xem là sách. Diệp Thiếu Dương đọc đến mê mẩn, thỉnh thoảng đưa tay phải ra bắt mấy pháp quyết. Có lúc buông sách xuống, hai tay kết ấn. Cửa đột nhiên bị mở, hắn theo bản năng gấp sách, ngẩng đầu nhìn là Tiểu Mã. Ai ô, Tiểu Diệp Tử, cậu đang đọc truyện hentai phải không? Khẩn trương như vậy là sợ tôi nhìn thấy chứ gì? Tiểu Mã chớp chớp hàng lông mi. Nào nào, biến đi. Diệp Thiếu Dương nhét sách vào trong túi, trừng mắt. Có chuyện gì? Trần Vũ nói tối nay mời chúng ta đi ăn, cậu có đi không? Trần Vũ là ai? Diệp Thiếu Dương nghe tên có chút quen thuộc, ấy thế nhưng nhất thời không nhớ là ai. Là bạn cùng phòng của chúng ta, tôi, cậu, Lý Đa và Trần Vũ. Ngày đầu tiên đến phòng, chúng ta đã cùng nhau uống rượu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra cậu thanh niên đeo kính hồi trước. Nghe Tiểu Mã nói cậu ta đã tìm được việc làm, cách trường học quá xa cho nên đã dọn ra ngoài ở. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng chỉ gặp cậu ta có một lần vào lúc mới dọn tới, sau đó thì không có thấy nữa. Lập tức buồn bực nói: Tôi không quen với Trần Vũ, hắn tìm tôi ăn cơm làm gì? Hắn bảo hôm nay là sinh nhật của hắn, ở trường hắn không có bạn bè gì đâu, cho nên chỉ biết mời chúng ta thôi, cậu có đi không? À, vậy đi thôi. Diệp Thiếu Dương đồng ý, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì để làm, ấy coi như là xả hơi một chút. Người ta đã có lòng, dù quen hay không cũng nên để cho người ta một chút mặt mũi. Cả hai đón xe đi đến nhà hàng mà Trần Vũ vừa đặt. Vừa vào phòng, Trần Vũ lập tức chạy ra đón, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với cả hai, hàn huyên chốc lát. Cậu ta cầm một bình rượu đặt lên bàn, ở trong bình là một loại chất lỏng màu vàng nhạt, có ngâm mấy cái cây gì đó nhiều như nhựa rễ của nhân sâm. Đây là rượu bổ địa phương, tên gọi là Bách Hoa Tử mà tôi đi Tứ Xuyên mới mua được đấy. Dùng 5 loại thảo dược để ngâm, ủ, vô cùng bổ. Hôm nay chúng ta sẽ uống cái này. Thiếu Dương ca, rót rượu. Diệp Thiếu Dương nếm thử một ngụm bách hoa, mùi vị có chút lạ, tuy nhiên cũng không thuộc dạng khó uống. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thoải mái uống vài ly. Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện về công việc, về mỹ nữ, đổi qua đổi lại. Cuối cùng ăn uống đến 9 giờ, mọi người say xỉn. Trần Vũ bảo muốn đi đón bạn gái tan tầm, rồi vội vã rời đi. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đón xe về nơi ở. Tiểu Mã cảm thán: Người có việc làm có khác nhở. Cậu xem Trần Vũ kìa, trước đây hắn là một kẻ keo kiệt, nay trưởng thành, tự nhiên cũng biến thành một người khách khí. Diệp Thiếu Dương liền nói: Vậy sao cậu không tự đi mà tìm việc làm đi? Tiểu Mã cười hăng hắc: Công việc của tôi là làm đồng tử cho cậu còn gì. Tôi phải cố gắng tu luyện đạo thuật, ai cũng đừng mong mà cản được tôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lên giường ngủ, ngã xuống, muốn ngủ. Không biết ngủ bao nhiêu lâu, đột nhiên cảm thấy dạ dày đau nhức, giật mình tỉnh lại, ghé vào bên giường nôn mửa. Tiểu Mã đang nghịch điện thoại di động, nghe tiếng nôn mửa liền chạy tới, vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, cậu không uống được rượu, sao không nói, uống nhiều như vậy. Ôi giời ơi, dạ dày chảy máu rồi. Nôn hết uế vật, Diệp Thiếu Dương cư nhiên thổ máu, hơn nữa còn là thổ từng ngụm máu lớn. Trời ơi, cậu có đi viện không? Tiểu Mã luống cuống cả tay chân. Mau đưa cho tôi cái túi. Mau. Diệp Thiếu Dương vừa nôn mửa, vừa yếu ớt nói. Chương 115 Nhân huyết cổ phần 1. Tiểu Mã vội vàng đem túi đeo lưng cho hắn đến. Diệp Thiếu Dương vừa thổ, vừa cho tay vào trong túi lấy một hộp kim khâu, ấn nhẹ, nắp hộp mở ra. Bên trong có cứ chứa một đống kim khâu không đồng nhất. Diệp Thiếu Dương mò vào, lấy một cây kim tầm trung, ngón tay phải kẹp lên đâm ba vị trí ở cổ tay trái ba cái. Sau đó buông kim, lấy ra một cây kim nhỏ khác để đâm vào ngón tay trái. Ngón giữa của tay phải của hắn hơi cong. Từ chỗ vết đâm của cánh tay trái chảy ra một dòng máu đen. Nửa phút sau, đám máu đen mới từ từ pha loãng thành máu đỏ. Giấy. Tiểu Mã vội vàng lấy một miếng giấy đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lau miệng xong, xoay ngửa người nằm lên giường thở hổn hển. Mẹ nó, bị gài bẫy rồi. Cái gì? Bị gài bẫy? Tiểu Mã sừng sốt. Không phải là tại cậu uống nhiều rượu à? Cái gì mà uống nhiều rượu? Bình rượu có vấn đề, ở bên trong có cổ trùng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Hắn lại đang hồi tưởng lại chuyện Trần Vũ vô duyên vô cớ mời hắn ăn, ân cần khuyến khích hắn uống bách hoa tửu. Chuyện này vốn hắn cảm thấy có gì đó lạ thường, đáng tiếc còn tưởng là cậu ta chốt tốt bụng, không một chút phòng bị. Không thể nào, không thể. Tiểu Mã khiếp sợ kêu lên. Chính hắn ta và tôi cùng uống mà, sao tôi không bị gì? Cậu ngu ngốc thật đấy. Rượu không có vấn đề, vấn đề là ở cái ly. Bách hoa tửu chỉ là thứ che giấu khí tức của cổ trùng, khiến tôi không phát hiện ra. Tiểu Mã sửng sốt một hồi lâu. Hắn không thù không oán với cậu, làm gì mà muốn hại cậu làm gì? Làm sao tôi biết? Đưa điện thoại di động của tôi đây. Tiểu Mã đưa điện thoại di động cho hắn. Diệp Thiếu Dương vốn định gọi cho Chu Tĩnh Như bảo Đàm Tiểu Tuệ tới trợ giúp. Cô ta là người của gia tộc Đại Vu Tiên, chắc chắn có khả năng đối phó với cổ thuật. Bây giờ mà tìm cô thì quả là đúng. Kết quả, Chu Tĩnh Như tắt điện thoại, Đàm Tiểu Tuệ cũng không có điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện ra mình chẳng quen biết ai, chỉ có thể tìm đến Chu Tĩnh Như. Nếu mà đến công ty của cô hỏi, vạn nhất không tìm được thì mất thời gian, phiền phức vô cùng. Hiện giờ chỉ mới tạm thời ngăn chặn được hành động của cổ trùng, giống như là tạm thời gây mê nó. Lỡ như mà nó tỉnh lại, quậy phá gì đó trong người, chắc chắn là mình chưa chắc đã có thể áp chế được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên gọi điện cho lão Quách. Điện thoại vừa bắt, Diệp Thiếu Dương lập tức nói. Sư huynh, chuẩn bị cho đệ một ít đồ vật, đưa hết ngao thành hoàn cho đệ, càng nhanh càng tốt. Sau đó hắn hổn hển lấy hơi rồi nói tiếp. 8 cân đậu tương, 3 cân táo đỏ, 5 cân bã đậu, một ít nhọ nổi và bột đồng tiền. Lão Quách vốn là người đã vào Nam ra Bắc, rất có kiến thức. Vừa nghe đến Diệp Thiếu Dương nhắc tới loại thuốc đó thì lập tức hiểu ra, trầm mặc, thấp giọng hỏi. Là có người dính cổ trùng à? Là đệ dính. Đừng hỏi nữa, mau mau mang tới đây đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt nằm ở trên giường. Tiểu Mã cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ ngồi kế bên mà lo lắng chờ đợi. Nửa tiếng sau, lão Quách lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Vừa vào phòng ngủ đã thấy Diệp Thiếu Dương sắc mặt vàng vọt, giữa hai hàng lông mày có một luồng khí xanh đen ngưng tụ. Kinh ngạc, vội vàng bắt mạch của Diệp Thiếu Dương, sắc mặt trầm xuống, sợ hãi thốt lên. Không xong rồi, là cổ trùng. Y kéo mi mắt của Diệp Thiếu Dương lên, nhìn thấy bên ngoài nhãn cầu của hắn bị che phủ bởi một tầng màu trắng như tơ kén, trong lòng trầm xuống, vội vàng mở miệng của hắn ra. Đầu lưỡi đã biến thành một màu đen thùi lùi, chính giữa có một đường màu vàng như sáp, là kim tẩm cổ trùng. Lão Quách nhíu mày nhìn thần tình hư nhược của Diệp Thiếu Dương, lo lắng. Một trong tám đại cổ thuật miêu cương, khó làm lắm. Tiểu Mã vừa nghe xong ngơ ngẩn lẩm bẩm: Tiểu Diệp, có máu của thiên sư, vậy có bị làm sao không? Bởi vì đệ ấy có máu của thiên sư mới tạm thời khắc chế được cổ trùng. Nếu như là người bình thường, đã thập tử nhất sinh rồi. Cổ trùng là do con người luyện chế, so với độc yêu hay độc thi thì còn lợi hại hơn nhiều. Lão Quách nói xong lấy ra một cái túi dược hoàn màu lục trông như là trứng cút, giao cho Diệp Thiếu Dương. Nhất thời một mùi kích thích tràn ngập cả căn phòng. Ta mới luyện chế xong, dựa trên nguyên vật liệu mà đệ dặn. Bất quá viên thuốc này chỉ có thể tạm thời áp chế cổ trùng, muốn diệt trừ tận gốc phải dùng Mao Sơn thập bát thần châm. Đáng tiếc là ta không biết mấy cái thuật đó. Lão Quách khổ sở nói: Tiểu sư đệ chắc biết dùng, chỉ là có một số huyệt vị đệ không thể tự làm được. Diệp Thiếu Dương nói: Dễ lắm, để đệ dạy cho huynh, sau đó huynh làm. Lão Quách chần chừ sờ sau gáy: Có vẻ như không hợp môn quy. Tiểu sư đệ, ta là đệ tử ngoại môn, thập bát thần châm là y thuật nội môn. Y còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã khoát tay: Đừng quan tâm tới mấy cái môn quy, sớm hay muộn gì đệ cũng là trưởng môn Mao Sơn. Lời nói của đệ là môn quy, huynh mà còn không ra tay, đệ sẽ chết đấy. Đến lúc đó xem Thanh Vân Tử có xử đẹp huynh hay không. Lão Quách giơ tay lau mồ hôi. Kể ra môn quy cũng rất quan trọng, ấy thế nhưng sinh mạng của tiểu sư đệ vẫn quan trọng hơn. Y lập tức gật đầu nói: Tiểu sư đệ, đệ nói đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu giảng sơ qua cách thi triển và nội dung của thập bát thần châm. Lão Quách vốn có căn bản y thuật của Mao Sơn, nghe qua liền hiểu được hơn phân nửa, lại được Diệp Thiếu Dương chỉ điểm, mọi thứ không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đỡ mình đi tới phòng khách tìm một chỗ đất trống, bắt đầu cởi sạch y phục. Hắn khoanh chân ngồi xuống nền đất, đưa hộp kim châm cho Lão Quách, nuốt dược hoàn, bảo Lão Quách lập tức thực hiện. Châm số 1, trùng thô, huyệt bách hội. Thanh âm của Diệp Thiếu Dương vang lên. Lão Quách lấy ra kim châm tương ứng cắm lên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Một dòng máu đen sền sệt từ từ chảy xuống. Châm số 2, tam tế, nhân trung. Châm số 3, nhị thô, thái dương. Lão Quách dựa theo lời chỉ dẫn của Diệp Thiếu Dương cắm 18 cây châm không đồng nhất xen kẽ tại các huyệt vị trên thân thể của hắn. Sau đó hòa một lá bùa thành nước, dựa theo trình tự giải xuống các huyệt vị để hỗ trợ xâm nhập vào trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương lập tức vận chuyển cương khí hội tụ tại vị trí cổ trùng, tiến hành trùng kích. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một con trùng đang giãy giụa trong dạ dày của hắn, không ngừng phun ra cổ độc kích thích nội tạng, đau đến mức cả người run rẩy. Máu đen không ngừng từ từ chảy ra từ những lỗ kim châm, càng lúc càng nhiều, cho đến khi toàn thân của Diệp Thiếu Dương trông như là một người máu. Tình cảnh hết sức ghê gớm, khiến cho ai cũng phải giật mình. Tiểu Mã đứng ở bên cạnh hồi hộp lo sợ quan sát, đến cả thở cũng không cả dám thở mạnh. Cho đến khi cây kim cuối cùng đâm vào người của Diệp Thiếu Dương, thân thể của hắn chợt lay động mãnh liệt, miệng sinh ra một tiếng kêu thảm thiết, mềm nhũn ngã bật người về phía sau. Lão Quách vội vàng chạy tới đỡ lấy, tránh cho hắn nằm xuống đất, kim châm sẽ xuyên vào da thịt, như vậy sẽ rắc rối rất to. Mau mau đến phụ ta một tay. Lão Quách chỉ huy Tiểu Mã đỡ Diệp Thiếu Dương vào nhà vệ sinh, dìu hắn ngồi xuống đất. Tiểu Mã mở vòi hoa sen pha thành nước ấm, rửa toàn bộ máu đen ở trên người của Diệp Thiếu Dương. Sau khi thân thể của hắn sạch máu đen, Lão Quách thận trọng nói, nhổ kim cất vào trong hộp, đỡ Diệp Thiếu Dương nằm lên giường. 10 phút sau, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng mở mắt. lớp màng ở trong đáy mắt đã biến mất, khôi phục lại vẻ bình thường. Đệ cảm thấy sao rồi? Lão Quách và Tiểu Mã cùng đồng thanh hỏi. Cổ trùng đã chết. Diệp Thiếu Dương nhăn mày nói. Nhưng đệ có cảm giác trong cơ thể còn có cái gì đó ngoài cổ trùng. Lúc cổ trùng hòa tan, nó cũng theo đó đi ra. Đệ cũng không biết nó là cái gì. Đang nói, điện thoại di động chợt vang lên. Tiểu Mã chạy ra xem rồi hét lớn. Là Chu Tĩnh Như gọi. Diệp Thiếu Dương nghe điện thoại, mở máy. Chu Tĩnh Như hỏi. Em đang cùng Tiểu Tuệ xem phim, sắp đến đoạn gay cấn. Anh tìm em có việc gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Em cứ xem phim tiếp đi. Anh suýt chết rồi đây này. Bây giờ không sao nữa. Chu Tĩnh Như cả kinh hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Bảo Đàm Tiểu Tuệ nghe điện thoại. Đàm Tiểu Tuệ bắt máy. Diệp Thiếu Dương kể sơ lược mọi chuyện, trong đó con nhắc đến cảm giác của mình bây giờ, hỏi cô ta nguyên nhân. Đàm Tiểu Tuệ nghe xong kêu lên thất thanh. Đó là nhân huyết cổ. Diệp Thiếu Dương nghe đến liền biết vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội hỏi. Nhân huyết cổ là cái gì? Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tiểu Như biết, em bảo cô ấy đưa em đến chỗ anh. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã xuống lầu chờ bọn họ. Một lát sau, Tiểu Mã dẫn Chu Tĩnh Như và Đàm Tiểu Tuệ lên phòng. Chu Tĩnh Như vô cùng kích động, gấp gáp hỏi han Diệp Thiếu Dương, xác định hắn tạm thời không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đàm Tiểu Tuệ cắt ngón tay, dùng máu của mình vẽ lên một ký hiệu kỳ quái trên ngực trái của Diệp Thiếu Dương. Ngón tay cái ấn lên tim của hắn, miệng lầm rầm một tràng ngôn ngữ gì đó không hiểu nổi. Diệp Thiếu Dương đoán đó có thể là miêu ngữ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cảm thấy trong cơ thể của mình có một vật gì chảy ra. Cúi đầu nhìn là một giọt máu đen vừa thẩm thấu qua ký hiệu nọ, rơi ra bên ngoài. Đàm Tiểu Tuệ buông tay, nhổ một vài cọng tóc chấm chấm vào giọt máu, sau đó nắm trong lòng bàn tay phải, niệm một tràng chú ngữ. Buông tay ra, sợi tóc tự động bốc cháy, toát ra một ngọn lửa màu xanh. Khi những sợi tóc bị thiêu đốt, một làn khói đen toát ra cao đến 3 mét, ngưng tụ trong không khí, không tiêu tán, từ từ hình thành một hình đồ hồ điệp. Thì Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu rõ, nhưng cũng biết hồ điệp là một trong những vật tổ của người Miêu. Ngoại trừ hồ điệp thì còn có cây phong và bò đực, hợp xưng là tam đại vật tổ. Đàm Tiểu Tuệ phất tay, hình con bướm bằng khói lập tức bị xua tan, nhíu mày. Biểu tình vô cùng ngưng trọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Không sai, đó chính là nhân huyết cổ. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn cô. Diệp Thiếu Dương gật đầu ý bảo cô nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ dương ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài, như đang nghĩ đến thứ gì đó kinh khủng vô cùng. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.